Chương 597 tối cường thăng cấp hệ thống. Một viên đan dược đều không có. Thần đế sàn đấu giá e tại sao vậy? Ngươi Phong Nguyên Thương Minh có còn muốn hay không tham gia đấu giá hội? Nếu như không muốn tham gia vậy thì sớm điểm thông báo, chúng ta không công phu chờ các ngươi. Thần đế sàn đấu giá một tên tiểu quản việc vênh mặt hất hàm sai khiến, rất là phách lối nói, sở dĩ sẽ kiêu ngạo như vậy cũng là nghe nói Phong Nguyên Thương Minh trọng bảo bị cướp. Không bỏ ra nổi đông tây lai kêu thảm thiết đấu giá hội, lời nói như vậy Phong Nguyên Thương Minh tại thần đế thành liền không ngóc đầu lên được, hắn cũng không cần đem Phục Vân Sang để ở trong mắt. Phục Vân Sang vội vã xin lỗi, nói, ngài đã tới chậm, đã tới chậm, đã tới chậm. Ngươi Phong Nguyên Thương Minh trâu bò thật sao? Thương Minh khác một ngày trước liền đem muốn bán đấu giá đồ vật nộp lên tới đây, chúng ta cũng vì này làm tuyên truyền, hôm nay là mở màn, ngươi hiện tại giao. Hừ. Người Phong Nguyên Thương Minh kiêu căng thật là lớn a. Tiểu quản việc không buông không tha, nơi xa, Phục Thiên Long mấy người nở nụ cười lạnh, liền một cái tiểu quản việc đều không bắt được, còn muốn tham gia đấu giá hội. Thời điểm này, Phục Vân Sang tay lý nã ra một quả tiên thạch, ngay vào lúc này, Long Phi không có nói bất kỳ một câu nói, đồ long đao hơi động, trực tiếp gác ở tên kia quản sự trên cổ, 10 vạn 3 thiên cân trọng lượng trực tiếp đem trên bả vai hắn xương đè bể mất. Con mẹ nó, ngươi lại nói nhiều một câu thử xem. Đối phó người như thế nên dùng tối giả mang phương thức. Tên kia tiểu quản việc sắc mặt sợ đến trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, không ngừng hướng phía dưới uốn lượn, không chịu nổi đồ long đao lên cường đại khí tức. Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, vì còn mù tất tất sao? Tiểu quản việc liền lời cũng không dám nói, hung hăng lắc đầu. Long Phi tiếp tục nói, để Phong Nguyên Thương Minh bán đấu giá đồ vật không cần nộp lên, đến lúc đó sẽ phái người từng cái đưa lên, ngươi chỉ để ý phụ trách nói là được rồi, rõ ràng. Tiểu quản việc lại nặng nề gật đầu. Long Phi đồ long đao vừa thu lại, lạnh lùng liếc phía sau cách đó không xa Phục Thiên Long, cười lạnh một tiếng, nói, ở thích xem chuyện cười đúng không? Chờ chút nhìn ngươi có thể hay không cười được. Tỷ, chúng ta vào sân. Long Phi nói một câu, trong tình huống bình thường, đấu giá vật phẩm đều cần sớm giao cho đấu giá chỗ lại căn cứ vật phẩm ưu thế tiến hành mở rộng, tạo thành oanh động, cứ như vậy. Rất nhiều người đều sẽ hướng về phía này kiện Đông Tây Lai, sẽ có phi thường cự đại tuyên truyền tác dụng. Mặt khác, còn có một loại phương thức không giao vật phẩm, chỉ cung cấp vật phẩm danh sách, chỉ cần gọi vào liền xuống một người lấy ra vật phẩm làm đơn giản giới thiệu, sau đó tiến hành đấu giá dưới tình. Huống này, sẽ vô cùng gian nan, bởi vì không có mở rộng, không có ai hiểu rõ thứ này, tại ngắn ngủn mấy phút thời gian trong, người vô pháp nói rõ ràng vật phẩm đặc tính. Không có ai hiểu rõ, tất nhiên chuẩn đập không ra giá cao, lần này đấu giá hội Phong Nguyên Thương Minh sẽ vô cùng khó, đến bây giờ làm dừng, Phục Vân Sang không có nửa điểm tự tin, không phải không tin Long Phi, mà là mặt khác cửu đại thương minh quá cường hãn, Long Phi cho dù luyện chế ra đến đồ vật cho dù tốt cũng chỉ có thể cái. Khác thương minh làm nền, Phong Nguyên Thương Minh sẽ bị bọn hắn đạp ở dưới chân cuồng loạn, kề 13 phòng VIP. Đây là các ngươi Phong Nguyên Thương Minh bao xương. Tiểu quản việc bị Long Phi như thế giật mình, gan đều nhanh muốn dọa phá, lại cũng không dám ném loạn tứ, hơn nữa, trong lòng hắn rất rõ ràng, Long Phi liền thần đế học viện mọi người dám giết, đừng nói là hắn một cái nho nhỏ đấu giá hội quản sự. Long Phi nắm ra một quả tiên thạch ném cho hắn, nói, ở đây là của ngươi tiền qua, chỉ cần đem ta nói sự tình giao phó xong, ngươi phải nhận được càng nhiều. Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi đã qua hôm nay sẽ trở thành cái này đấu giá chỗ chủ quản. Nói xong, Long Phi rồi cùng Phục Vân Sang bọn hắn đi vào trong bao sương. Tiểu quản việc sửng sốt nửa ngày, xem trong tay tiên thạch, nghĩ đến Long Phi nói, nghe chủ quản. Hắn đang nói đùa đấy sao? Hô, thì những người khác đều phân đến tốt thương minh, chỉ có ta xui xẻo nhất phân đến tối đồ bỏ đi Phong Nguyên Thương Minh. Bất quá, hắn cắn răng, nặng nề nói, ở ngươi ngay cả thần đế học viện học sinh cũng dám giết, còn có cái gì không dám? Bất cứ giá nào, sẽ tin ngươi một hồi. Lập tức hắn cũng nhanh chóng rời đi. Sắp xếp lên, đồng thời đưa hắn tích trữ toàn bộ lấy ra, buông tay một kích. Thời điểm này, biến mất mấy ngày Trần Thiên Phi vô cùng lo lắng vọt vào bao sương, nói, ê lão đại, lấy được, toàn bộ lấy được. Dựa vào. Ta cũng bởi vì ngươi bị người ném đến hộ thành hà bên trong nuôi cá nữa nha. Long Phi tâm đầu buông lỏng, này cái mập mạp chừng mấy ngày không xuất hiện, khiến hắn lo lắng không ít. Trần Bàn Tử giả bất dài dòng, trực tiếp lấy ra danh sách, nói, ở những này thương minh đi ra một ít giao cho đấu giá chỗ đồ vật bên ngoài đều lưu một chút trọng bảo then chốt. Tất cả đều là đồ vật ghê gớm. Thật không biết những này thương minh là như thế nào làm được những thứ này. Phục Vân Sang tiếp nhận danh sách vừa nhìn, sầm mặt lại, khuôn mặt lộ ra cười khổ, chậm rãi làm về trên ghế, sắc mặt vô cùng khó coi. Tiểu Anh nghi người nhìn danh sách, là tiên phẩm, Thất thải tiên đỉnh y tiên phẩm, thất tinh đoạt mệnh kiếm. Còn có một cái ngũ phẩm tiên căn. Ông trời của ta a, những thứ đồ này đến tột cùng là từ đâu tới à? Đây cũng quá hào hoa chứ. Cửu đại thương minh cũng quá có tiền đi nha. Trần Bàng Tử nói ra, người ta dùng trước đã tham gia một lần đấu giá hội, không chỉ là những này, còn có một chút then chốt trọng bảo chưa hề đi ra, đã đến thời khắc mấu chốt nhất định sẽ lấy ra nghiền ép toàn trường. Thế này sao lại là đấu giá hội a? Cái này căn bản là một hồi chém giết. Thập đại thương minh nắm trong tay Thiên Vũ Đại Lục 90% thị trường số định mức, có thể nói, bọn họ là trên thế giới này tối người có tiền. Đối với thương nhân mà nói, đấu giá hội chính là chiến trường, chính là chém giết chi địa. Ai đồ vật được, ai tu vi liền cao, ai phần thắng liền lớn, ai liền có thể nghiền ép toàn trường. Phục Vân Sang triệt để tuyệt vọng, chỉ là trong danh sách bảo vật nàng liền vô pháp chống lại, chớ đừng nói chi là những thương minh đó nắm ở trong tay đến thời khắc mấu chốt mới dùng đến bí bảo rồi làm sao đấu, căn bản không phải đối thủ. Long Phi rất bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng, khẽ nói, ê mập mạp, trận đầu so với là cái gì? Cái này ta cũng dò xét được. Đan dược. Trần Bàng Tử nói ra, kẻ đan dược phương diện, thương minh xếp hạng đệ tam lôi đình thương minh có lớn vô cùng ưu thế, cũng không biết từ nơi nào cho tới một ít tiên phẩm đan dược, cái khác thương minh đều là thiên giai đan dược. Đúng rồi. Chúng ta có cái gì đan dược? Tiếng nói vừa ra, trong phòng đột nhiên liền lạnh xuống, Mạn Đà La sắc mặt trở nên rất khó coi, bị thương sau, nàng luyện chế ra tới đan dược căn bên đa không tới nàng muốn phẩm chất, căn bản không ra hồn, luyện đan cần toàn lực chuẩn bị chiến tranh, bị thương sẽ đại đại ảnh hưởng đến luyện đan phẩm chất, coi như là Mạn Đà La cũng giống như vậy, nàng tận lực. Trần Bàng Tử biến sắc mặt, nói, cho chúng ta cái gì đan dược đều không có à? Vậy làm sao làm? Bây giờ cách đan dược đấu giá đã không có nhiều thiếu thời gian. Chúng ta tự không so đo nữa sao? Long Phi khẽ nói, ê so, đương nhiên muốn so. Không chỉ có muốn so, ta còn muốn thắng. Số từ 1811.